Điện Đức Hoàng, chương 941, có thể trở thành ngôi sao nổi tiếng thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng Giám Đốc Chu, anh Hùng, mọi người đến đây. Thấy đám người Trần Hùng đến trường quay, Trương Ánh đi đến chỗ bọn họ trước. Lâm Ngọc Ngân chỉ phía dưới, nói, quay thế nào, có thuận lợi không? Mọi thứ đều thuận lợi. Trương Ánh cười nói, đạo diễn Trình là đạo diễn nổi tiếng. Đoàn quay phim của ông ấy rất tiên tiến. Hơn nữa, Phùng Tiết cũng có thể chịu khổ. Tôi tin tưởng sau khi quay xong bộ điện ảnh này xong rồi sản xuất, chắc chắn sẽ rất nổi. Chúng tôi cũng tin là vậy. Lúc này, sau khi Phùng Tiết âng 7-8 lần rốt cuộc cũng hoàn thành việc đi dây bay qua thác nước, sau đó rơi xuống ống kính trong hồ nước. Mặc dù mọi người ở đây đều biết rằng đây chỉ là diễn xuất, nhưng Phùng Tuyết đã diễn vai Bạch Tiết Trinh vô cùng sống động. Vì vậy mà rất nhiều người ở trường quay đều bị cuốn vào. Thật sự rất giống Bạch Tố Trinh bay xuyên qua thác nước, sau đó ở trong hồ nước thay quần áo tắm rửa. Cảnh tượng này thật sự rất tiên. Lúc đạo diễn Trình Hữu Đạo với bộ râu xồm xoàm quay xong cảnh này kích động hét lên một tiếng. Sau đó ông ta đứng lên, bước nhanh đến chỗ Phùng Tuyết, khen Phùng Tuyết không dứt miệng. Cô Phùng, diễn xuất của cô quá hoàn hảo. Dùng cảnh này làm cảnh mở đầu phim chắc chắn sẽ rất hoàn mỹ. Cô Phùng, cô chắc chắn là một trong những diễn viên tốt nhất, chuyên nghiệp nhất trong những diễn viên mà tôi từng gặp từ khi vào nghề đến nay. Trình Hữu Đạo là một đạo diễn rất nổi tiếng trong nước, là người rất có máu mặt. Từ trước đến nay ông ta cũng rất hà khắc đối với diễn viên. Rất ít khi khen ngợi diễn viên như vậy. Người được ông ta khen ngợi lần trước bây giờ đã trở thành một ảnh đế cực kỳ nổi tiếng trong nước. Mà Phùng Tiết chỉ là một người mới trong làng điện ảnh lại có thể được Trình Hữu Đạo khen ngợi như vậy. Loại đánh giá này tuyệt đối là vô cùng cao. Cảm ơn đạo diễn đã khen ngợi. Phùng Tiết cả người ướt sũng bước từ trong hồ nước ra. Khi nhìn thấy đám người Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân, thậm chí cô ấy cũng không ra phía sau thay quần áo. Đi nhanh đến chỗ Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân. Chị Ngọc Ngân, anh Hùng, mọi người đến đây. Cùng lúc đó Trình Hữu Đạo cũng đi đến bên này, chào hỏi với bọn họ. Dù sao Lâm Ngọc Ngân cũng là bà chủ thực sự của truyền thông Ngọc Thanh, mà bộ phim này do truyền thông Ngọc Thanh đầu tư chế tác. Bây giờ Trình Hữu Đạo cũng được xem là làm việc cho Chiến Hàn Quân. Đến đây, nhiệm vụ quay phim hôm nay của mọi người sao rồi? Em nhìn em kia Tuyết, cả người ướt nhẹp rồi. Nhanh ra phía sau thay quần áo đi, đừng để bị cảm lạnh. Phùng Tiết cười nói, chị Ngọc Ngân, em không có yếu ớt như vậy. Không sao đâu, trước kia lúc đóng vai phụ, em ngâm cả người trong nước cũng không bị sao. Như vậy không có gì đâu. Trình Hữu Đạo cũng vội vàng nói, cô Phùng, bây giờ cô cũng không phải là vai phụ nữa, cô là nữ diễn viên. Hơn nữa tôi khẳng định tương lai cô chắc chắn sẽ trở thành một ngôi sao lớn nổi tiếng cả nước, thậm chí là ra ngoài thế giới. Cách chương